Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 151, 151. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thế, Vệ Phục Huyên bừng tỉnh, thầm cảm thán những người như Bắc Tuyền quả thực có thủ đoạn thần kỳ. Bắc Tuyền cong mắt, giơ tay chỉ về phía người lái thuyền, nhắc nhở, anh xem kỹ đi. Vệ Phục Huyên làm theo lời Bắc Tuyền, quay đầu nhìn, lúc này, Chu Lăng đứng dậy, đi đến phía sau người lái thuyền. Vệ Phục Huyên, anh thấy Chu Lăng giật phăng chiếc mũ lá của ông lão, để lộ gáy, gáy của người lái thuyền không có tóc, thậm chí không phải là da đầu, mà là một bàn phím máy móc. Hai tay Chu Lăng đặt lên bàn phím, gõ lách cách, nhanh chóng nhập một chuỗi ký tự. Đây là tọa độ, Bắc Tuyền bình thản giải thích. Tọa độ của bí cảnh Chu Lăng không cố định, nó liên tục thay đổi theo ngày và giờ, cần phải tính toán dựa trên một quy luật nhất định. Cậu cười cười, đáng tiếc em học thuật bói toán không giỏi, thật sự muốn tính cũng có thể, nhưng tốc độ rất đáng lo, nên việc nhập tọa độ luôn do Chu Lăng phụ trách. Trong lúc nói chuyện, Chu Lăng đã nhập xong tọa độ, đội lại chiếc mũ lá lên đầu người lái thuyền. Vệ Phục Huyên không kìm được sự tò mò, tiến đến mũi thuyền, thử đẩy ông lão một chút. Người lái thuyền không phản ứng, vẫn im lặng treo thuyền. Vệ Phục Huyên nhích cao chiếc mũ lá trên đầu ông lão lên một chút, để lộ khuôn mặt. Nhìn bề ngoài, người lái thuyền đã qua tuổi 70, da đen sạm ngả vàng, mặt đầy nếp nhăn, đúng là một lão già từng trải mưa gió biển cả. Vệ Phục Huyên quan sát một lúc, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Lão lái thuyền này chưa từng chớp mắt, không có con người nào không cần chớp mắt, vậy nên đối phương chắc chắn không phải con người. Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền, cái này, anh đoán không sai, nó là một con rối, loại được điều khiển bằng cơ quan thuật. Bắc Tuyền cười nhắc nhở, anh thử dùng thiên nhãn xem sao. Vệ Phục Huyên nghe lời, mở thiên nhãn. Với thị giác của thiên nhãn, Vệ Phục Huyên ngay lập tức nhận ra điểm khác biệt hoàn toàn giữa người lái thuyền này và người sống. Trên người ông lão không có trường năng lượng của sự sống hay linh hồn. Trong mắt Vệ Phục Huyên lúc này, hắn không khác gì một cái bàn, một cái ghế, đều là vật chất vô cơ đã chết. Chỉ có ở ngực người lái thuyền, Vệ Phục Huyên thấy một khối năng lượng trắng to bằng nắm tay. Từ khối năng lượng này còn phân nhánh ra nhiều sợi tơ, giống như mạch máu hay kinh mạch, chảy khắp cơ thể và từ từ luân chuyển theo động tác chèo thuyền của người lái. Bắc Tuyền cười giải thích, trước đây nó chỉ là một con rối đơn thuần, mỗi lần nhập tọa độ đều phải mở toàn bộ đầu ra. Cảnh tượng rất rùng rợn, nhưng 3 năm trước đã nhờ người mặc ra giúp cải tiến, đổi thành máy tính và bàn phím tích hợp bên trong, sử dụng tiện lợi hơn nhiều. Vệ Phục Huyên, không ngờ các vị cao nhân đạo môn các cậu lại bắt kịp thời đại như vậy. Thảo nào địa phủ cũng phát triển cả ứng dụng livestream. Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc thuyền nhỏ lướt đi như cá bơi, đã đi rất xa. Chúng ta sắp đến rồi. Chu Lăng đứng ở mạn thuyền bên trái bỗng nhiên giơ tay chỉ về một hướng. Giây tiếp theo, mái chèo của con rối lái thuyền khẽ lướt. Chiếc thuyền nhỏ vẽ ra một đường cong duyên dáng, linh hoạt rẽ trái. Vệ Phục Huyên đứng lên, tay che nắng, chắn trước mắt. Trên đường chân trời, nơi trời và nước giao nhau, lờ mờ hiện ra hình dáng một hòn đảo nhỏ. Thuyền càng đi gần, hình dáng hòn đảo càng rõ ràng. Khi đủ gần, Vệ Phục Huyên cuối cùng cũng lần đầu tiên nhìn rõ toàn cảnh hòn đảo này. Vệ thiếu gia, anh đứng ngây người ở mũi thuyền, mắt mở to miệng há hốc, thậm chí trong chốc lát quên cả hít thở. Vệ Phục Huyên luôn nghĩ rằng cảnh tượng như vậy chỉ có thể xuất hiện trong các trò chơi RPG cổ phong. Đẹp không? Bắc Tuyền vươn tay, vòng từ phía sau ôm lấy vai người yêu. Khi Vệ Phục Huyên quay đầu lại, cậu cười nói, Chào mừng anh đến với quê hương, nơi em đã lớn lên từ nhỏ. Đối với Bắc Tuyền, so với gia tộc của mẹ ruột đã từ bỏ mình ngay ngày cậu chết đi sống lại. Thậm chí không muốn cho cậu mang họ. Bí cảnh Chu Lăng mới là gia đình thực sự của cậu. Bí cảnh Chu Lăng tuy là một hòn đảo nhỏ, nhưng lại không giống với hòn đảo mà người thường hiểu. Nó không có cát sỏi và thảm thực vật, mà hoàn toàn được tạo thành từ thủy tinh nham trong suốt hoặc nửa trong suốt màu đỏ. Thủy tinh nham có màu đậm nhạt khác nhau, độ trong suốt cũng có sự khác biệt, từ hồng nhạt đến hồng đào, rồi đến đỏ ửng hoặc đỏ thẫm, đan xen trùng điệp, từng lớp loang lổ, nhìn từ xa giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo từ một khối hồng phỉ tinh nguyên khối. Và trên không thủy tinh nham đỏ rực, lơ lửng một tòa cung điện 9 tầng, mái ngói lưu ly, mái cong phản chiếu ánh sáng, trụ đỏ tường son, 12 hành lang đan xen cao thấp, giống như một con rồng uốn lượn quanh đảo. Cái này, môi vệ phục huyên run run, đừng nói với anh đây là cung điện lơ lửng đây nhé. Đảo thì không phải, Bắc Tuyền đáp, tòa ông điện này sở dĩ có thể lơ lửng, là nhờ vào trận pháp do sư phụ em bày ra. Còn nguồn năng lượng thì đến từ những viên hồng tinh phía dưới. Cậu dừng lại một chút. Hiện tại mà nói, năng lượng của hồng tinh chắc còn đủ để dùng khoảng 200 năm nữa. Nói đến đây, Bắc Tuyền mỉm cười. Đợi 200 năm nữa, kỹ thuật lơ lửng có lẽ đã phổ cập đến bí cảnh Chu Lăng rồi nhỉ. Vệ phục huyên theo lời Bắc Tuyền tưởng tượng ra cảnh tượng một tòa cung điện được nâng lên bằng kỹ thuật lơ lửng. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy hình ảnh tu chân phong cách băng như vậy có chút cuốn hút. Ngay lúc anh đang miên man suy nghĩ, chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ. Đến rồi, Bắc Tuyền nắm tay cậu bạn trai nhỏ của mình nhảy xuống thuyền. Em đưa anh đi gặp sư phụ trước. Vệ phục huyên. Lên đến nơi là phải gặp phụ huynh sao? Tim vệ phục huyên đập thình thịch, kinh hoàng, trán lấm tấm mồ hôi. Anh quay đầu lại nhìn, thấy Chu Lăng vẫn đứng trên thuyền, không có ý định xuống. Chu Lăng, cô ấy không đi cùng sao? Bắc Tuyền cười lắc đầu, cô ấy có việc khác, không hành động cùng chúng ta. Vệ phục huyên không nói gì. Hai người theo cầu thang ẩn trong núi thủy tinh nham từng bước đi lên. Cầu thang quanh co hẹp hòi, hai người không thể đi song song. Thế là Bắc Tuyền dẫn đường phía trước, vệ phục huyên ngơ ngác đi theo phía sau. Đường núi gập ghềnh dốc đứng, những bậc đá được tạc từ thủy tinh nham cũng trơn hơn nhiều so với đá núi bình thường. Đi lại rất khó khăn, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị ngã. Hai người đi trên đường núi khoảng gần một tiếng rưỡi, mới đến được giữa sườn núi. Dù thể lực vệ phục huyên rất tốt, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Hơn nữa, hồng tinh dù có rực rỡ đến đâu, cung điện trên cao có nguy nga đến đâu, nhìn lâu cũng chán. Mấy vị cao nhân ẩn như các em không có cách nào khác để lên núi sao? Ví dụ như phi kiếm, phi thoa gì đó. Vệ phục huyên dừng bước, hỏi Bắc Tuyền, cao cấp hơn chút thì có cổng dịch chuyển, thậm chí còn có các loại tọa kỵ thần thú nữa. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, tiểu thuyết tu chân không phải đều viết như vậy sao? Bắc Tuyền quay đầu lại, khoanh tay nhìn anh, nếu chỉ có mình em, thì cũng có thể nghĩ cách. Bắc Tuyền đáp, đáng tiếc là phải dẫn theo anh, nên chỉ có thể đi bộ thôi. Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm, nhân tiện nói cho anh một tin đáng tiếc là, những thuật pháp gấp không gian như xúc địa thành thốn, không thể sử dụng ở bí cảnh Chu Lăng. Vệ phục huyên lập tức sụp đổ, nhưng nếu Bắc Tuyền nói không có cách, thì có lẽ là thật sự không có cách. Vệ thiếu gia đành tự động viên mình rằng đây là để rèn luyện thể lực, rồi tiếp tục cắm đầu leo núi. Bí cảnh Chu Lăng giống như chỉ thành ở âm phủ, không có sự luân chuyển ngày đêm. Nguồn sáng tự nhiên của nó đến từ một mặt trời, hoặc một vật phát sáng tương tự như Mặt trời, từ khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên rơi xuống biển từ lối vào, mặt trời vẫn luôn giữ ở một vị trí cố định, không hề lệch đi chút nào. Vệ Phục Huyên chỉ có thể dựa vào đồng hồ của mình để phán đoán đã trôi qua bao lâu. Hai người mất trọn 3 tiếng đồng hồ mới đi từ chân núi lên đến đỉnh núi. Từ đỉnh núi ngước nhìn tòa cung điện lơ lửng, nó càng trở nên nguy nga, tráng lệ và lộng lẫy hơn. Nhưng đẹp thì đẹp thật, nhìn cái cung điện thấp nhất cũng cách mặt đất chừng 10 tầng lầu. Vệ Phục Huyên cảm thấy sợ hãi. May mắn là Bắc Tuyền không tàn nhẫn đến mức nói với cậu bạn nhỏ rằng chúng ta còn phải đi lên nữa, mà đã kích hoạt một cơ quan ẩn sâu vách núi. Một vòng phù văn tròn đường kính khoảng 2 mét ngay lập tức hiện ra trên khoảng đất trống trước mặt hai người. Cái cổng dịch chuyển mà anh Hằng mong mỏi đây này. Bắc Tuyền vươn tay về phía Vệ Phục Huyên. Bây giờ có thể thử rồi. Hai người nắm tay nhau bước vào giữa phù văn. Vệ Phục Huyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân nhẹ bẫng, đại não trống rỗng trong chốc lát, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Vệ Phục Huyên dần hồi tỉnh, phát hiện hai chân mình đã chạm đất. Tuy nhiên, En chưa kịp quan sát xung quanh, một cảm giác choáng váng mãnh liệt ập đến. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tức ngực khó thở. Ngay sau đó, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Huệ huệ, nôn mửa, ôi, lỗi của em, lỗi của em. Bắc Tuyền cúi xuống, vừa vỗ lưng Vệ Phục Huyên, vừa cười giải thích. Người bình thường lần đầu tiên sử dụng trận pháp dịch truyền, rất có thể sẽ cảm thấy khó chịu vì không gian bị bẻ cong đột ngột. Nghiêm trọng thì sẽ giống anh vậy, nôn ra cả mật. Vệ Phục Huyên rất muốn quay đầu lại lườm Bắc Tuyền một cái thật dữ, nhưng lúc này trông hắn quá thảm hại, lại không muốn mất mặt trước mặt người yêu, đành từ bỏ. Thế là Bắc Tuyền quỳ xuống, càng dịu dàng hơn để an ủi cậu bạn trai nhỏ. Không sao đâu, một lần sinh hai lần quen, quen rồi sẽ ổn thôi. Khi Vệ Phục Huyên nôn xong, Bắc Tuyền lại dùng một thuật thanh khiết, làm sạch đống bừa bộn trên đất. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Bắc Tuyền đỡ Vệ Phục Huyên đứng dậy, dịu dàng hỏi. Vệ Phục Huyên mặt tái mét gật đầu. Lúc này, anh mới có đủ tỉnh táo để đánh giá hoàn cảnh hiện tại của mình. Họ đã đi vào bên trong cung điện. Phía trước là một hành lang dài với ngói đen và trụ đỏ. Cuối hành lang là một đại điện tráng lệ. Đáng tiếc cánh cửa gỗ sơn son đóng chặt, che khuất tầm nhìn của hai người. Sư phụ em chắc chắn đang ở bên trong. Bắc Tuyền nói với Vệ Phục Huyên. Cách chương.